Chương 4297, trò chơi nở tờ cờ, 52. Hắn đoán hận đi ra, đã cảm thấy tình huống có điểm gì là lạ, đối diện một đạo kiếm quang tới, hắn lại một lần nữa bị đường quả gọt sạch đầu. Vây xem các người chơi, hiện tại cũng rất trầm mặc. Vì lẽ đó, lúc trước tử tháp hoàng hậu, đối bọn hắn đã rất đủ ý tứ, đúng không chí ít, chỉ là dùng quyền trượng muôn cái mạng nhỏ của bọn hắn, không ở trước mặt mọi người một kiếm gọt sạch đầu. QNZ không có đuổi theo tân thủ thôn phục sinh quyền. Phải biết, bị giết chết một lần, kia là sẽ rơi xuống một cái cấp bậc. Hiện tại Tống gia công tử đã bị giết 3 lần, cái kia cũng rơi xuống 3 đẳng cấp. Vốn là bảng danh sách phía trước các người chơi liền đuổi theo đến tương đối gấp, liên tiếp rơi xuống 3 đẳng cấp, hắn xếp hạng đã hướng phía sau chuyển 2 tên. Công Tây Hàm tiếu đến thời điểm, liền phát hiện tân thủ thôn hoàn toàn yên tĩnh, chỉ nghe được một tiếng kiếm chém cái gì âm thanh. Tiếp lấy hắn đi tới, liền nhìn thấy Tống Lâm bị thi thể tách rời dáng vẻ, tại chỗ một đạo quang mang về sau, chỉ để lại một kiếm trang bị. Vị trí này, liền tại phục sinh suối bên ngoài. Đường quả liền cầm lấy kiếm đứng ở nơi đó, một mặt lãnh diễm nhìn chằm chằm phục sinh suối, Công Tây Hàm tiếu cơi tọa kỵ đi tới, còn không có đến nhớ kỹ nói chuyện, phục sinh suối bên trong đi ra một bóng người. Đây không phải là Tống Lâm là ai tại Công Tây Hàm tiếu chú ý xuống. Đường quả lại một kiếm đem Tống Lâm cho chém. Liên tục bị chém tiếp cận 10 lần Tống Lâm, nội tâm phẫn nộ vô cùng. Cái này tử tháp hoàng hậu, căn bản chính là không thèm nói đạo lý. Không biết công ty game, vì sao lại thiết trí một cái vô địch nở tờ cờ phía trước không phải nói, chỉ có trong tử tháp thành mới có thể vô địch sao bây giờ tại bên ngoài, vì cái gì hắn còn là không có cách nào đối phó đối phương thậm chí đi ra liền bị đối phương gọt sạch đầu. Thế là... Lại một lần nữa phục sinh thời điểm, Tống Lâm không có đi ra khỏi phục sinh suối, trực tiếp hạ tuyến. Hắn hoài nghi tử tháp hoàng hậu số liệu xảy ra vấn đề, hiện tại muốn đi quan phương khiếu nại. Chờ tử tháp hoàng hậu số liệu điều chỉnh xong, hắn lại trở lại trò chơi. Phía trước rơi xuống đẳng cấp, còn có trang bị, để hắn đau lòng vô cùng, hy vọng công ty game có thể cho hắn một cái thuyết pháp. Náo nhiệt không có nhìn, các người chơi giải tán lập tức. Không ít người bởi vậy phấn lên tử tháp hoàng hậu cái này nở tờ cờ bọn họ biết rõ vị kia Tống gia công tử hơn phân nửa muốn cùng quan phương khiếu nại chuyện này. Không ít người cu nở dê nhộn nhịp hạ tuyến, quyết định đề nghị giữ lại tử tháp hoàng hậu số liệu. Lại nói, Tống gia công tử nếu không phải có ý đồ với người ta, muốn đem tử tháp hoàng hậu lừa gạt đi ra giết. Đến mức sẽ có cảnh ngộ như thế sao nên người ta nở tờ cờ liền bị lừa gạt thôi người ta biến thông minh, hắn còn không cam tâm. Nghe một chút liền rất bất đắc dĩ nha. Công Tây Hàm Tiếu đang nhìn đến hoàn hảo không chút tổn hại đường quả, trong lòng ngược lại là bưng lỏng, ngươi làm sao lại tin tưởng hắn, theo tử tháp thành đi ra đây nguyên lai là Công Tây tiên sinh, rất lâu không gặp. Đường quả thu hồi kiếm, ta cảm thấy hắn có vấn đề, muốn cùng đi ra nhìn xem, hắn đến tột cùng muốn làm cái gì, cũng muốn đi ra nhìn xem, Công Tây tiên sinh nói thế giới bên ngoài. Công Tây Hàm Tiếu nghe ra hương vị đến, nguyên lai nàng đi ra, cũng không phải là nghe Tống gia công tử hình dung thế giới bên ngoài, mà là hắn nói những cái kia. Nếu như hôm nay thật bị Tống gia công tử đạt được, nói đến là lỗi lầm của hắn. Tại sao phải mạo hiểm đâu ngươi chẳng lẽ không có cảm giác được, rời đi tử tháp thành, sẽ để cho lực lượng của ngươi suy yếu sao dạng này rất nguy hiểm. Công Tây Hàm Tiếu cường điệu. Nờ tờ cờ cũng là có thể đổi mới phục sinh, hắn còn là không hy vọng xảy ra chuyện như vậy. Công Tây Hàm Tiếu đột nhiên phát hiện, hắn đã chậm rãi đưa nàng xem như một cái nắm giữ linh hồn người, mà không phải một chuỗi số liệu nở tờ cờ.